Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1070, Hoàng Kim Long Văn Kính. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, Dương Tổng, ta cảm thấy tấm này bàn tra có chút vấn đề. Vưu Nhất Nhãn sắc mặt thay đổi, chỉ vào Mạnh Tử Đào trách mắng, ngươi có hiểu quy củ hay không? Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Mạnh Tử Đào một mặt kinh ngạc nhìn về phía lão Tê Ngưu Dương. Dương Tổng, người không cho ta nói chuyện sao? Lão Vưu, vào lúc này, người chõ miệng vào. Nguyên bản Tê Ngưu Dương liền đối với Vưu Nhất Nhãn có chút hoài nghi. Bây giờ nhìn hắn bộ dáng này, càng thêm cảm thấy hắn có vấn đề. Nói chuyện ngữ khí cũng có chút không tốt lắm. Vưu Nhất Nhãn hít sâu một hơi, hướng về Tê Ngưu Dương ôm quyền. Dương Tổng, là ta thất lễ, có điều ngươi hẳn còn nhớ tấm này bàn trà lai lịch đi. Bằng hữu ta dùng chừng 10 năm, trước khi đi mới nhờ ta xử lý xong. Hiện tại cái này chưa đủ lông đủ cánh người trẻ tuổi. Nói bàn trà có vấn đề, ta có thể không tức giận sao? Tê Ngưu Dương lại đổi nụ cười. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng ngươi cũng đến nghe một chút tiểu tử ý kiến mà. Nếu như hắn nói không đúng, ta tự tay giáo huấn hắn. Được, ta đến muốn nghe nghe hắn có thể nói ra cái gì kiến giải đến. Vưu Nhất Nhãn căm giận mà nói rằng, ta nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, thông thường đồ cũ thả mấy chục năm đến trăm năm, lớp vỏ sẽ phát sinh biến hóa, màu sắc trở nên trầm ổn tao nhã, nóng nảy hết giận mất, thường thường sử dụng. Ma sát địa phương gặp có lớp mốc, mặt khác, đầy người hoặc cục bộ gặp có nhỏ bé rạn nứt, có chặt chém, có cao thấp cảm giác, giấu tay cũng sẽ cảm giác được. Vưu Nhất Nhãn xen vào nói, người những thứ này đều là phí lời, tấm này trên bàn trà chẳng lẽ không có ngươi nói hai người này đặc thù. Như thế cao tuổi rồi lẽ nào liền không hề có một chút lễ phép, có biết hay không chờ người khác nói hết lời lại xen mồm. Mạnh Tử Đào nói một cách lạnh lùng, hai phương diện này xác thực ở trên bàn trà đều có thể hiện. Nhưng tại sao này mấy chỗ địa phương chênh lệch có lớn như vậy chứ? Nói, Mạnh Tử Đào vạch ra trên bàn trà mấy chỗ địa phương. Mọi người phát hiện quả nhiên chênh lệch khá lớn. Vưu Nhất Nhãn sắc mặt cũng có chút thay đổi. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Người muốn nói có địa phương là không thường thường tiếp xúc địa phương. Đặc thù không nổi bật đến cũng quá đi. Nhưng hai địa phương này rõ ràng hẳn là thường thường tiếp xúc được. Đặc thù lại còn như thế không nổi bật. Vậy cũng quá không còn gì để nói đi. Này lại là nguyên nhân gì đây? Tê Ngưu Dương sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vưu Nhất Nhãn. Lão Vưu, người nói một chút là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không quá rõ ràng. Vưu Nhất Nhãn ấp úng mà nói rằng, lúc này, Sử lão bát bù đắp một đao. Ta đến là biết đồ nội thất làm giả người đã sớm phát minh một loại uyên ương phối. Tức ở đồ cũ linh kiện cơ sở trên, phát triển trở thành song khí. Loại này đồ nội thất, có địa phương là lão lớp vỏ, có chính là tân lớp vỏ. Thu gom người rất dễ dàng bị lừa. Không biết tấm này bàn trà có phải như vậy hay không tình huống đây? Lời nói này để Vưu Nhất Nhãn vẻ mặt càng thêm khó coi. Lão Vưu, ngươi không phải luôn miệng nói đây là bằng hữu ngươi dùng nhiều năm bàn trà, nhất định không có vấn đề sao? Tê Ngưu Dương đã có chút giận không nhịn nổi. Vưu Nhất Nhãn giải thích, ta hẳn là bị lừa. Dương Tổng, ngươi yên tâm, đồ vật ta nhất định sẽ giúp ngươi lui. Tê Ngưu Dương lắc lắc đầu. Lão Vưu a, ngươi thực sự quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi đi về trước đi. Một hồi chúng ta cố gắng nói chuyện. Dương Tổng, ta xác thực không có lừa ngươi. Dương Tổng, chấm ngoặc kép. Tê Ngưu Dương không nhịn được phất tay một cái, khiến người ta đem Vưu Nhất Nhãn kéo xuống. Sử lão bát đứng lên nói, lão Ngưu, chuyện ngày hôm nay cũng đủ phối hợp ngươi chứ. Được rồi, chờ mảnh sứ tìm tới, ta thông báo tiếp các ngươi. Tê Ngưu Dương hiện tại coi như không cho bọn họ đi, cũng không tìm được lý do. Nói đến ngày hôm nay hắn cũng đủ phiền muộn, tổn thất một cái chính phẩm không nói, còn phát hiện mình bị người khác lừa gạt, đem mình khiến cho lại như kẻ ngu si tự, đem Mạnh Tử Đào mọi người đưa sau khi đi. Tề Ngưu Dương liền mặt âm trầm biệt thự, chuẩn bị đem khí đều tát Vưu Nhất Nhãn trên người, cố gắng bào chế. Đoàn người lên xe, Mạnh Tử Đào quay về Lục Sơn Vân hỏi, người có biết hay không Ngô Hưng Húc? Hắn cùng Vưu Nhất Nhãn quan hệ thế nào? Quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ lắm phải không? Lục Sơn Vân phản ứng lại, ý của ngươi là nói, việc này cùng Ngô Hưng Húc có quan hệ. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lúc trước ta ở trong tối thị nhìn thấy Ngô Hưng Húc quỷ quỷ sùng sùng theo sát chúng ta. Lục Sơn Vân nói rằng, Ngô Hưng Húc người này bụng dạ hẹp hòi, trả thù lên kẻ thù có chút không chừa thủ đoạn nào. Hay là thật là có khả năng là hắn, có điều chúng ta hiện tại cũng không có chứng cứ. Nói là hắn giở trò quỷ a. Ngồi ở mặt trước Sử Lão Bát đột nhiên mở miệng nói, muốn chứng cứ gì, trực tiếp đi gia đình hắn. Sử Lão Bát nói làm liền làm, để người điều khiển thay đổi phương hướng, cũng cho thủ hạ gọi điện thoại, gọi người đem Ngô Hưng Húc cho nhìn kỹ. Ngô Hưng Húc trụ chính là ở nguyên chỉ một lần nữa xây dựng lão dân cư. Đoàn người chạy tới Ngô Hưng Húc nhà lúc, liền thấy Ngô Hưng Húc chính đang cửa cùng một vị phong vận dư âm phụ nữ trung niên nói gì đó. Cái kia cái phụ nữ trung niên một bức lo lắng dáng dấp. Nói, hai người lại náo lên. Ngô Hưng Húc, ta cho người biết, người không cho ta tiền, ta liền đi theo Dương Tổng nói. Là ngươi để ta đem đồ vật ném, đến lúc đó ta xem ngươi chịu không nổi. Ngô Hưng Húc nghe xong lời này, lập tức thay đổi vẻ mặt, cười hì hì nói, Xuân Hoa, đừng như vậy, chúng ta cũng là người quen cũ rồi. Bình thường ta có chuyện tốt gì đều muốn ngươi, như ngươi vậy để trong lòng ta rất khó chịu a. Phụ nữ trung niên hướng về Ngô Hưng Húc gắt một cái, phi, đừng nói dễ nghe như vậy. Những năm này, ngươi để ta kiếm lời vài đồng tiền a, lại nói, ta lẽ nào không để ngươi ngủ? Nói nhỏ thôi, nếu như bị người khác nghe được, quá mất mặt. Ngô Hưng Húc liền vội vàng tiến lên che phụ nữ miệng, còn hướng về lấm lét nhìn trái phải, chỉ lo lời này bị người khác nghe được. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi xe ngừng lại, Sử Lão Bát xuống xe, quay về Ngô Hưng Húc nói rằng, Ngô lão bản, ngày hôm nay hứng thú không tệ lắm, còn có lòng đang cửa liếc mắt đưa tình. Ngô Hưng Húc nhìn thấy bước xuống xe Mạnh Tử Đào, trong lòng hồi hộp một hồi, trên mặt mang theo nụ cười địa nói, hóa ra là Sử lão bản, không biết tìm ta có chuyện gì a? Sử Lão Bát sầm mặt lại, đều vào lúc này, ngươi còn theo ta giả bộ ngớ ngẩn, sống được thiếu kiên nhẫn. Đúng không? Sử lão bản, ngươi đang nói cái gì a? Ngô Hưng Húc còn ở giả ngây giả dại. Sử lão bát cười lạnh nói, được, ngươi có gan một sẽ đối mặt Tề Ngưu Dương thời điểm, còn có thể biểu hiện như thế bình tĩnh. Lục Sơn Vân tiếp lời, không sợ nói cho ngươi, Vưu Nhất Nhãn phỏng chừng không bao lâu nữa liền không chịu được nữa. Nói không chắc hiện tại đã đem ngươi khai ra. Nhìn thấy bên cạnh phụ nữ trung niên hoang mang dáng vẻ, Lục Sơn Vân nói với nàng, nói vậy mảnh sứ chính là ngươi đi ném đi, ta xem ngươi vẫn là thành thật giao cho tốt hơn, vì người khác chính mình có nhà không thể trở về, ngươi cảm thấy thiệt thòi không thiệt thòi. Chưa kịp phụ nữ trung niên mở miệng, Ngô Hưng Húc liền vỗ vỗ trán của chính mình, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, ai nha, xem ta người này thực sự quá không lễ phép, để mọi người đứng bên ngoài lâu như vậy. Đi một chút đi, chúng ta đi vào lại nói. Ngô Hưng Húc vô cùng nhiệt tình đem mọi người nghênh vào phòng, mang tới phòng khách sau, quay về buồng trong cao giọng hô, lão bà, đem ta bên trong tủ Thái Bình Hầu Khôi lấy ra. Nha, Ngô lão bản cam lòng nắm Thái Bình Hầu Khôi chiêu đãi người rồi. Sử lão bát mang theo châm chọc cười nói. Ngô Hưng Húc cười nói, lời này nói, lá trà chính là dùng để uống, hiện trường không uống, lẽ nào biến thành trần trà thời điểm lại uống sao? Sử lão bát cười hì hì nói. Ngô lão bản nói được lắm. Như vậy, một hồi để ta mang cái 2-3 cân trở lại, không thành vấn đề chứ. Ngô Hưng Húc lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Người nói đùa, nhà ta những này Thái Bình hầu khôi đều là bằng hữu ta đưa ta. Tổng cộng nửa cân đều không có. Sử lão bát sờ sờ râu mép. Như vậy nha, cái kia cho ta mang cái 2 lạng đi. Quá ít vô vị, uống 2 lần liền không đến uống. Làm sao, lẽ nào liền điểm ấy tiểu yêu cầu đều không đáp ứng? Có phải là quá không cho ta mặt mũi? Hiện tại là người là dao thớt, ta là thịt cá. Ngô Hưng Húc dù cho lại đau lòng, cũng chỉ có thể đáp ứng. Một lát sau, Ngô Hưng Húc lão bà cầm lá trà trở về. Nàng nhìn thấy cái kia cái phụ nữ trung niên thời điểm, sắc mặt đều đen, nếu không là Ngô Hưng Húc tàn nhẫn mà chừng nàng một chút. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được tình huống bây giờ có gì đó không đúng, cần phải nháo lên không thể. Sau đó, Ngô Hưng Húc trước tiên cho đại gia rót trà. Thái Bình hầu khôi là toàn quốc thập đại tên trà một trong. Bởi vườn trà đều phân bố ở 350 mét trở lên bên trong thấp sơn. Chất lượng đất nhiều cát đen đất màu, tầng đất thâm hậu, giàu có chất hữu cơ. Trà vùng núi thế nhiều ngồi nam chiều bắc, ở vào giữa âm giữa dương lưng núi sườn núi. Nơi sản xuất nhiệt độ thấp nhiều thấp, chất lượng đất phì hoạt, mây mù bao phủ, sản xuất lá trà vô cùng xuất chúng. Ngô Hưng Húc Thái Bình hầu khôi là trạng nguyên cấp, một cân lá trà đều muốn lên vạn nguyên, hơn nữa có tiền đều rất không mua được, phi thường hiếm thấy. Mạnh Tử Đào thưởng thức mấy cái nước trà, hoa lan hương rõ ràng, vị tiên thoải mái thuần hậu, thăng sắc trong suốt, màu sắc thương lục quân nhuận, đúng là cực phẩm Thái Bình hầu khôi. Ngô Hưng Húc rót trà, đang chuẩn bị đem lá trà lấy đi, liền thấy Sử lão bát vươn tay ra. Ngô Hưng Húc chỉ được biệt khuất phân 2 lạng lá trà cho Sử lão bát. Sử lão bát cười ha hả thu lá trà tốt, nói rằng: Ngô lão bản, đừng một bức khóc tang mặt, làm sai sự là muốn trả giá thật lớn. Nói thực sự, ta người này vẫn tương đối thật lừa gạt, nếu như là Tê Ngưu Dương, cái kia ngươi không chết cũng đến bị bái lớp ra. Ngươi đang chuẩn bị một hồi. Một hồi làm sao cùng Tê Ngưu Dương giao cho đi? Ngô Hưng Húc nói rằng, Tê Ngưu Dương căn bản không thể tới tìm ta. Ồ, Sử lão bát nhìn bên cạnh đứng ngồi không yên phụ nữ trung niên, rõ ràng Ngô Hưng Húc hẳn là thông qua nàng ảnh hưởng đến Vưu Nhất Nhãn. Còn dùng phương pháp gì? Vậy thì không phải hắn quan tâm. Hắn cười nói, xem ra vị đại tỷ này là người trung gian đi. Người có thể phải chú ý an toàn a. Phụ nữ trung niên nghe vậy sắc mặt lập tức trắng xám, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngô Hưng Húc cười ha ha nói, ta làm sao có khả năng gặp làm chuyện phạm pháp. Nhiều như vậy người biết, nếu như ngươi phát sinh bất hạnh, cái thứ nhất khẳng định tìm tới trên đầu ta a. Ngô Hưng Húc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì lại thầm mắng Sử lão bát chuyện xấu. Nếu không là Sử lão bát tìm tới cửa, hắn khẳng định để cô gái này mất tích. Ngô lão bản, chúng ta hiện tại nên có thể nói chuyện sự tổn thất của ta đi. Sử lão bát uống trà, nhàn nhã hỏi. Ngô Hưng Húc hỏi, Sử lão bản, không biết các ngươi muốn cho ta thường thế nào thường? Sử lão bát nói rằng, trước tiên cho bồi thường chút tổn thất tinh thần phí, điểm này không thành vấn đề chứ? Ngô Hưng Húc gật đầu nói, được, người nói số lượng, ta nhất định tận lực thỏa mãn. Sử lão bát cười nói, mọi người đều là đồng hành, để nhiều tiền không được, nắm vài món thanh tam đại quan diêu, việc này cũng liền trôi qua. Ngô Hưng Húc nghe xong lời này, con mắt híp lại, lộ ra hàn quang. Sử lão bát, người nghĩ ta vẫn đúng là sợ ngươi sao? Quá mức ta đến trong cục cảnh sát đợi, đem chuyện của ngươi đều tuôn ra, muốn xem ngươi nửa đời sau quá như thế nào. Sử lão bát ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, nha, rất năng lực a, có bản lĩnh ngươi đến trong cục cảnh sát nói đi a. Ngươi có phải là quên năm ấy ở Tần Lĩnh sự tình? Ngô Hưng Húc mãnh đến ngẩn ra, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Cái gì Tần Lĩnh bên trong sự? Cảnh cáo ngươi, chớ có nói hưu nói vượn a. Sử lão bát cười lạnh nói, ta có phải là nói hưu nói vượn? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, đừng tưởng rằng người trong cuộc đều chết rồi, vì lẽ đó không ai biết chuyện kia. Mạnh Tử Đào trong lòng hết sức tò mò, nghe lời này ý tứ, chết rồi thật mấy người, đến cùng là chuyện gì đây? Ngô Hưng Húc trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đem cái kia chiếc gương bán cho ta. Sử lão bát nói rằng, cái gì tấm gương? Ngô Hưng Húc làm bộ kinh ngạc hỏi. Sử lão bát lạnh nhạt nói, đừng tự cho là thông minh, ta nếu biết tấm gương còn ở ngươi này, liền không thể xem thường từ bỏ. Lúc này chúng ta có thể cố gắng nói chuyện, cho một mình ngươi giá cả thích hợp. Bỏ qua lần này, sự tình có thể sẽ không có đơn giản như vậy. Nói đến đây, Sử lão bát dừng một chút, để Ngô Hưng Húc suy nghĩ một hồi. Nói tiếp, ngươi mới hơn 40 tuổi, còn có tốt đẹp nhân sinh, hà tất bởi vì một chiếc gương, cùng chính mình không qua được đây. Hơn nữa, ngươi còn có người nhà, ngươi tổng không muốn bọn họ cũng trải qua cả ngày lo lắng đề phòng tháng ngày chứ. Ngô Hưng Húc trợn tròn đôi mắt, Sử lão bát, ngươi uy hiếp ta. Sử lão bát cười nhạt, vẫn là câu nói kia, ta có phải là uy hiếp ngươi? Trong lòng ngươi nắm chắc, vật kia nếu như không quý giá, ta nghĩ ngươi cũng không đến nỗi hiện tại thái độ này chứ. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, là đồ vật trọng yếu, vẫn là ngươi người một nhà mệnh trọng yếu. Hai người đều trầm mặc lại, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt. Ngô Hưng Húc một hồi nắm tay, một hồi buông ra, hiển nhiên tâm tình chập chờn rất lớn. Một lát sau, Sử lão bát mở miệng nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, đồ vật ngươi đến cùng có bán hay không cho ta. Nếu như ngươi từ chối, ta lập tức rời đi. Nhưng sau này gặp xảy ra chuyện gì, cái kia không phải ta có thể khống chế. Hô, Ngô Hưng Húc căng thẳng thần kinh nới lỏng. Được rồi, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Số này, Sử lão bát duỗi ra ba ngón tay. Như thế nào, thành ý của ta nên đã đủ chưa? Được, Ngô Hưng Húc nặng nề gật gật đầu, đứng dậy đi vào buồng trong. Quá hơn 10 phút, hắn mới cầm một cái hộp trở về. Hắn mở ra hộp, phóng tới Sử lão bát trước mặt. Ngươi xem một chút đồ vật có đúng hay không? Sử lão bát từ miệng túi lúc móc ra lộ ra găng tay. Mang theo, lập tức đem trong hộp đồ vật lấy ra. Đây là một mặt lấy hoàng kim chế tạo tấm gương, hiện hoa hướng dương hình, tròn nữ, chủ đề hoa văn chia làm hai bộ phân, bên trong khu hai đóa tường vân tôn lên phi thiên long, đầu rồng quay lại, há mồm thôn châu, nữ, vuốt rồng thô đột, vĩ góc xoắn suýt, cường tráng nhảy lên long thể cùng mạnh mẽ tứ chi có đặc biệt hơn hẳn động luật đẹp, tiết tấu mỹ cùng cường độ đẹp. Đem phi long uy vũ khỏe mạnh tư thế biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ở ngoài khu bốn đóa tường vân cùng bốn cái văn tự hoa văn. Chữ khắc hợp đọc vì là thiên thu vạn xuân. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh đánh giá. Từ hoa văn chờ đặc thù. Phía này hoàng kim kính hẳn là đại đường thời kỳ chế tạo. Hơn nữa long văn uy vũ khỏe mạnh. Chế tác lúc nên vẫn là thịnh đường thời kỳ. Chỉnh chiếc gương hoa văn tinh mỹ. Rèn đúc tinh xảo, đẳng cấp cao chỉ từ công nghệ chi tinh xảo nơi có thể thấy được chút ít. Huống chi hay là dùng hoàng kim chế tạo, cho Mạnh Tử Đào ấn tượng đầu tiên liền không phải một cái phàm vật. Nhìn thấy phía này hoàng kim long văn kính sau, Sử lão bát không kìm lòng được địa lộ ra nụ cười. Tấm gương không thành vấn đề chứ? Ngô Hưng Húc nhìn Sử lão bát, nhưng vẻ mặt xem ra quả thật có chút quái lạ. Không thành vấn đề. Đi với ta ngân hàng chuyển khoản đi. Sử lão bát từ chỗ ngồi đứng dậy, nhưng nhìn thấy Ngô Hưng Húc vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Làm gì? Sử lão bát cau mày, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Ngô Hưng Húc cười ha hả nhìn chằm chằm Sử lão bát, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Ngươi lẽ nào không có cảm giác gì sao? Cái gì? Chấm ngoặc kép. Sử lão bát đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. trong lòng còn trực phạm buồn nôn. Cái nào còn không rõ chính mình đây là trúng chiêu. Chỉ vào Ngô Hưng Húc trách mắng. Ngươi lại dám cho ta hạ độc. Cho ta cũng đi. Ngô Hưng Húc vừa dứt lời. Sử lão bát ngửa đầu ngã vào trên ghế sofa. Vù vù địa thở hổn hển. Ngô Hưng Húc thấy hắn bộ dáng này. Mặt âm trầm nói rằng. Ngươi cho rằng ta đồng ý sao? Tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta. Tại sao đều qua mấy năm? Các ngươi còn liên tục nhìn chằm chằm vào chuyện này. Đồng thời còn tìm trên ta đây. Lẽ nào liền không thể để cho ta an an ổn ổn địa quá xong nửa đời sau? Nhìn Sử lão bát ngoác miệng ra hợp lại. Ngô Hưng Húc khuôn mặt dữ tợn địa nói. Đừng nói với ta. Chỉ cần ta đem đồ vật bán cho các ngươi. Các ngươi sẽ tha ta một mạng. Liên quan với cái gương này sự tình. Ý vị như thế nào? Trong lòng các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Trừ phi ta bị hóa điên mới gặp tin tưởng các ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Sử lão bát hao hết khí lực từ trong miệng phun ra vài chữ. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, ta cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể buông tha ta. Lại nói, có mấy người các ngươi lót đáy. Ta cũng không thiệt thòi. Nói tới chỗ này, Ngô Hưng Húc nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Mạnh Tử Đào mọi người. Ha ha, các ngươi muốn trách thì trách chính mình. Theo ai tới không được. Nhất định phải theo Sử lão bát. Người này chính là một cái không có cảm tình lang. Hắn mới vừa rồi không có tách ra các ngươi nói chuyện. Liền biểu thị các ngươi cũng ở hắn phải giết danh sách bên trong. Ngược lại đều phải chết. Còn không bằng như bây giờ không có thống khổ chết đi. Còn có thể đau mau một chút. Ngươi xem, ta đối với các ngươi thật tốt. Ha ha, nói đến cuối cùng, Ngô Hưng Húc điên cuồng cười to lên. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Câm miệng, Mạnh Tử Đào nộ quát một tiếng. Ngô Hưng Húc tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Phảng phất tựa như gặp quỷ nhìn đứng dậy Mạnh Tử Đào. Tại sao ngươi gặp không có chuyện gì? Lẽ nào ngươi có giải dược? Đây là không thể. Loại độc chất này là ta thật vất vả làm đến. Vô sắc vô vị. Ngươi làm sao có khả năng không trúng chiêu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.